Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Thiếu nữ hẳn là đã sớm biết sự tồn tại của nham thạch màu đỏ thắm, càng biết mình có đi không có về. Cho nên nàng mới giao tảng đá có thể rời khỏi màn sương cho Cổ Vân. Nàng làm như vậy chính là lựa chọn tin tưởng Cổ Vân sẽ không lại nô dịch tộc nhân của bọn họ. Dùng tính mạng của một thiếu nữ, đổi một gốc linh thảo. Đây là chuyện mà Cổ Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ánh mắt bất lực của thiếu nữ khiến trái tim Cổ Vân run rẩy. Nếu như không thể cứu thiếu nữ ra, chỉ sợ cả đời hắn đều sẽ bị tâm ma vây khốn. Nếu như thiếu nữ Cổ Vân cùng nhau thu thập linh thảo, có thể dùng huyết độn trận rời đi, đây cũng là một trong những sách lược trước đó của Cổ Vân. Nhưng hiện tại, dung nham màu đỏ thắm đã mở rộng đến vài chục trượng, gần như bao phủ toàn bộ dạng đá ngầm, Cổ Vân căn bản không có cách tới gần. Cổ Vân đánh ra từng đạo thủy linh quyết, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu không thể thương tổn yêu thú này, không bằng hấp dẫn sự chú ý của nó. Ầm, một đạo thiên linh chi hỏa gào thét tới, rơi vào trong dung nham màu đỏ, chỉ phát ra một tiếng va chạm. Trong nháy mắt, dung nham màu đỏ tươi sôi trào, vô số bọt khí nổ tung, hỏa khí nóng rực nhao nhao tuôn ra, ngay cả Cổ Vân cách vài chục trượng cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng rực. Thiếu nữ bị dung nham màu đỏ bao quanh, da thú trên người đều bị nướng khét lẹt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Không tốt, Cổ Vân sắc mặt đại biến, hắn cũng không ngờ thiên linh chi hỏa lại khiến dung nham màu đỏ biến đổi lớn đến vậy. Ngay khi Cổ Vân còn chưa kịp nhíu mày thì dung nham màu đỏ tươi đột nhiên từ trên đảo nhỏ rút đi, ngưng tụ thành hình dáng mấy trượng, chậm rãi bay về phía mình. Hả, chẳng lẽ là thiên linh chi hỏa hấp dẫn dung nham màu đỏ chú ý? Phát hiện này khiến Cổ Vân sinh lòng vui mừng, chỉ cần dẫn dắt dung nham màu đỏ rời đi, thiếu nữ có thể trở về. Cổ Vân lại ngự ra một tia thiên linh chi hỏa, nhưng mà lần này cũng không có công kích dung nham màu đỏ, mà là ở bên ngoài dung nham màu đỏ một trượng. Quả nhiên, dung nham màu đỏ thu nhỏ lại mấy phần, tốc độ di chuyển tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt liền thôn phệ đạo thiên linh chi hỏa này. Sau mấy lần như thế, đường mà thiếu nữ trở lại rốt cục không có trở ngại. Cổ Vân cũng xuất hiện, dung nham màu đỏ tươi này càng thu nhỏ lại thì độ nóng cũng càng nhanh, nhiệt độ cũng càng cao. Mau trở lại, Cổ Vân vừa hấp dẫn sự chú ý của dung nham vừa cao giọng hô. Thiếu nữ giấy giụa đứng dậy, trên người nàng có rất nhiều chỗ đã cháy đen, xiêm y da thú gần như bị thiêu hủy, hai bắp chân thon dài, hầu như đã đen kịt một mảnh, chỉ sợ đã không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng tín niệm cầu sinh vẫn chống đỡ nàng trở về. Sau mấy lần nhảy vọt, thiếu nữ rốt cục trở về, Cổ Vân điều khiển thuyền nhỏ nghênh đón, nước biển nóng bỏng trong nháy mắt bốc cháy lên. Thiếu nữ vừa rơi xuống thuyền nhỏ, cả người đều sụi lơ xuống. Cùng lúc đó, dung nham màu đỏ thắm đã gấp tới, khí tức hỏa diễm nồng nặc đập vào mặt. Chương 26, Hỏa Long Sát, Cổ Vân không dám dừng lại chút nào, lập tức khống chế thuyền nhỏ bay nhanh đi, đồng thời lại đánh ra một đạo thủy linh quyết dập tắt hỏa diễm trên thuyền, sau đó hắn lại lấy ra một ít linh thảo trăm năm thuộc tính thủy từ trong không gian hỗn độn, cũng không quan tâm là loại linh thảo gì, một mạch đánh nát, bao trùm thân thể thiếu nữ. Đặc biệt là phần chân, càng là dày đặc che một tầng. Trong màn sương, Cổ Vân mượn đá xanh, xuyên qua từng tảng đá ngầm, vội vàng đi về phía trước. Sau lưng thuyền nhỏ, dung nham màu đỏ lớn một trượng theo sát sau thuyền, đến mức nước biển lập tức sôi trào, vô số bọt khí cùng xương trắng phun ra ngoài. Cổ Vân chau mày, xem ra con yêu thú này rất có hứng thú với mình. Điều này cũng không kỳ quái, loại linh thú hỏa hệ này, làm sao có thể không cảm thấy hứng thú với thiên linh chi hỏa. Chỉ chốc lát sau, Cổ Vân lao ra khỏi màn sương mù, nhưng dung nham màu đỏ cũng không vì vậy mà lùi bước, ngược lại đuổi theo không bỏ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chỗ đuôi thuyền đã nổi lên khói đen dày đặc, chỉ sợ không bao lâu nữa, thuyền nhỏ đã bị dung nham màu đỏ cắn nuốt. Cổ Vân lập tức đánh ra một ngọn lửa thiên linh, nhưng lần này không phải là câu dẫn dung nham màu đỏ, mà là đánh về hướng ngược lại với khoảng cách khá xa. Khiến Cổ Vân kinh ngạc chính là dung nham màu đỏ cũng không tiếp tục đuổi theo thiên linh chi hỏa, đuổi sát thuyền nhỏ không bỏ. Điều này làm cho Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, xem ra linh trí của yêu thú này không thấp. Tật hành phù, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng vô kế khả thi. Một đạo hào quang bao bọc thuyền nhỏ, giống như mũi tên rời cung, lao vùn vụt trên mặt biển. Trong nháy mắt, thuyền nhỏ bay ra vài chục trượng, bỏ lại dung nham màu đỏ ở phía sau. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Cổ Vân liền trở nên âm trầm. Dung nham màu đỏ kia không ngờ lại rút nhỏ thêm vài phần, tốc độ tăng lên gấp đôi, khoảng cách với thuyền nhỏ cũng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ hiện tại phải sử dụng huyết độn trận? Cổ Vân chau mày, thi triển huyết độn trận hao tổn cực lớn, ở nơi mãng hoang này, yêu thú trải rộng, nguy hiểm trùng trùng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, huyết độn trận này tốt nhất không nên sử dụng. Đang lúc Cổ Vân do dự, trong đầu truyền đến thanh âm Kim Vân cổ thần. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, lại có thể gặp được Hỏa Long sắt. Tiền bối biết Phật này, Cổ Vân trong lòng vui vẻ, Kim Nguyên mở miệng, nói không chừng còn có biện pháp khắc chế vật này. Hỏa Long trùng là một loại linh trùng tương đối hiếm thấy, sinh hoạt trong địa hỏa dung nham, người bình thường khó gặp. Vật ấy thích nhất là linh hỏa, trên người ngươi có khí tức của thiên linh chi hỏa, cho nên mới đuổi theo ngươi không tha. Tiền bối có biện pháp ẩn nấp khí tức thiên linh chi hỏa trên người ta? Cổ Vân hỏi. Không phải, không phải. Ta không chỉ không giúp ngươi che giấu khí tức của thiên linh chi hỏa, hơn nữa còn đem khí tức của thiên linh chi hỏa của ngươi tiết lộ ra ngoài, hơn nữa đem thiên linh chi hỏa cho nó ăn. Tuyệt đối đừng để nó mất hứng thú. Cổ Vân nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười khổ nói. Tiền bối chẳng lẽ nói đùa, ta không tránh kịp Hỏa Long trùng này, vì sao còn muốn hấp dẫn nó chú ý? Ha ha ha, ngươi đã có cơ duyên nhìn thấy linh trùng như thế, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Kim Nguyên cổ thần cười nói, Hỏa Long trùng sinh hoạt tại địa hỏa dung nham vì nơi đó thoải mái nhất, ở nước biển bên ngoài, hỏa linh sẽ từ từ tan đi, chỉ là phổ thông linh trùng. Lúc này Cổ Vân mới hiểu ý của Kim Nguyên cổ thần, nhìn Hỏa Long trùng đang lao vùn vụt đến, Cổ Vân trầm ngâm một lúc rồi ngự ra một ngọn lửa thiên linh, trong nháy mắt đã bị Hỏa Long trùng cắn nuốt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, sau khi Hỏa Long trùng cắn nuốt thiên linh chi hỏa, cũng không vội vàng đuổi theo Cổ Vân giống như trước đó, mà giống như thợ săn, không nhanh không chậm đi theo phía sau thuyền nhỏ. Tiền bối, thiếu nữ không biết lúc nào tỉnh lại ngươi lấy được hỏa thiệt thảo chưa? Ta lấy được, ta sẽ tuân thủ ước định trước đó. Cổ Vân vội vàng gật đầu nói. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền trở nên khó coi, bởi vì nàng nhìn thấy dung nham màu đỏ cách thuyền nhỏ không xa. Tiền bối, chuyện này, chẳng lẽ là vì đuổi theo ta mà đến sao? Trước kia nó chưa bao giờ rời khỏi màn sương mù. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiền bối, mau ném ta ra, biển máu này. Việc này không cần ngươi quản, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Cổ Vân nhìn vết thương trên đùi thiếu nữ, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, cho dù thân thể tộc nhân ô mộc có mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cũng không thể hành động. Chỉ chốc lát sau, hình thể dung nham màu đỏ chậm rãi thu nhỏ lại. Cổ Vân ghi nhớ lời Kim Nguyên cổ thần nói, ngự xuất thiên linh chi hỏa càng thêm thường xuyên. Ước chừng đi được hơn 10 dặm, dung nham màu đỏ chỉ còn lại cỡ cái chậu rửa mặt. Hỏa diễm trong dung nham cũng chậm rãi trở nên trong suốt, ở trong nước biển xanh lam, như là một khối thủy tinh màu đỏ. Trong mơ hồ, Cổ Vân có thể nhìn thấy một con côn trùng lớn chừng quả đấm đang nhúc nhích trong ngọn lửa. Không ngờ bên trong đoàn dung nham nóng cháy này lại chỉ là một con côn trùng nhỏ như vậy đang tác quái. Tốt rồi, hiện tại trên người Hỏa Long sắt chỉ còn lại có tinh thuần linh hỏa, ngươi đem linh hỏa này lấy, dung hợp đến bên trong thiên linh chi hỏa, đối với tu luyện của ngươi có nhiều chỗ tốt. Về phần Hỏa Long sắt, để vào bên trong không gian hỗn độn, ta có chỗ hữu dụng khác. Kim Nguyên cổ thần nói. Nghe vậy, Cổ Vân lập tức đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, Hỏa Long sắt há to miệng, muốn thôn phệ thiên linh chi hỏa. Nhưng mà, thiên linh chi hỏa lại bao vây Hỏa Long sắt, bay về phía Cổ Vân. Hỏa linh lực thật tinh thuần, Cổ Vân không khỏi than nhẹ một tiếng. Hỏa Long sắt vặn vẹo thân hình, miệng nhỏ mở rộng, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, cũng có thể là cảm nhận được thiên linh chi hỏa trên người Cổ Vân, kích động dị thường. Nhưng chỉ dựa vào đoàn linh hỏa tinh thuần này, Hỏa Long sắt căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Cổ Vân. Lấy, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, một tia linh hỏa tinh thuần, giống như kéo tơ lột kén, từ trên Hỏa Long sắt bóc ra. Thân thể Hỏa Long sắt càng điên cuồng vặn vẹo, thậm chí phát ra từng tiếng kêu bén nhọn. Rất nhanh, sau khi tất cả hỏa linh lực đều bị tước đoạt, Cổ Vân rốt cuộc thấy rõ bộ dáng chân chính của Hỏa Long sắt. Linh trùng này ước chừng lớn bằng một ngón tay, toàn thân đỏ rực, thân thể chia làm 9 đốt, tới gần đầu có 2 đốt, có 6 chân. Đỉnh đầu lại có sừng giống như dao long, phía trên thỉnh thoảng toát ra tinh điểm hỏa quang. Một lát sau, tất cả linh hỏa bị Cổ Vân rút ra ngưng tụ trong lòng bàn tay, ước chừng lớn cỡ nắm tay, trong suốt óng ánh, giống như là thủy tinh màu đỏ, đây là tinh hoa Hỏa Long sắt tụ tập không biết bao nhiêu năm, thậm chí còn tinh thuần hơn linh thạch mấy lần, chỉ cần luyện hóa một chút, lập tức hòa làm một thể với thiên linh chi hỏa. Từng dòng nước ấm quanh thân Cổ Vân bắt đầu chảy xiết, nơi bụng truyền đến từng đợt cảm giác nóng bỏng. Sau khi ném hỏa long sắt vào trong không gian hỗn độn, Cổ Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống. Linh lực mãnh liệt quay người, da thịt Cổ Vân đỏ bừng, thân thể bị xương trắng bao phủ. Hỏa linh lực thuần túy, không ngờ lại xúc tiến tu vi của Cổ Vân tiến thêm một bước tinh tiến. Tuy rằng Cổ Vân đã đạt tới thập giai đỉnh phong, nhưng linh hỏa dung hợp lại không phải là linh lực của bản thể Cổ Vân, cho nên tích tụ trong cơ thể Cổ Vân. Mà trong quá trình này, cũng tiến thêm một bước cường hóa linh lực của Cổ Vân. Cái này giống như một cái bình tràn đầy linh lực, bây giờ lại mạnh mẽ xâm nhập vào một lượng lớn linh lực, khiến cho miệng bình lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn phá tan ra. Linh lực trong đan điền nồng đậm, hình thức ban đầu của linh cơ đã dần dần hình thành. Trong điển tịch tu luyện, Cổ Vân cũng từng nhìn thấy tiền lệ như vậy, tương truyền Thanh Sơn môn có một đại tu sĩ, tu luyện linh lực thập giai hơn 30 năm, cuối cùng dưới tình huống không cần dùng đan dược, vậy mà mạnh mẽ dựa vào linh lực đột phá bình cảnh, nhảy vọt trở thành linh sư tu sĩ. Cổ Vân muốn đạt tới một bước này cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần mượn linh phách đan, tiến giai linh sư đã không phải là vấn đề quá lớn. Cổ Vân cảm nhận linh lực trong đan điền, có ý định lập tức ăn linh phách đan, bế quan tu luyện. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, thành tựu cảnh giới linh sư, tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhõm. Huống chi nơi này là man hoang, không có người hộ pháp cho mình, một khi ở thời khắc mấu chốt bị người hoặc là yêu thú đánh lén, chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa Cổ Vân cũng không rõ lắm, rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể đột phá cảnh giới, một khi trễ quay về, chẳng lẽ mình phải ở chỗ này chờ 3 năm. Lựa chọn tốt nhất vẫn là kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chỉ cần trở về Thanh Sơn Môn là có thể lập tức bế quan, đột phá cảnh giới linh sư. Cổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt, phát hiện thiếu nữ đã tỉnh, đang đứng trước mặt mình. Đôi chân thon dài xinh đẹp đứng sừng sững trước mặt mình, khiến trong lòng Cổ Vân khẽ động. Thân thể ô mộc tộc nhân quả nhiên cường hãn, sau khi bị dung nham thiêu đốt, đắp một tầng linh thảo thủy thuộc tính, hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu, làn da nhẵn nhụi, nhìn không ra nửa điểm vết thương. Cảm giác được góc độ này có chút không thích hợp, Cổ Vân lập tức đứng lên. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Thiếu nữ thấy hết thảy vừa rồi, huyết hải khiến ô mộc tộc nhân hoảng sợ vô cùng, lại bị Cổ Vân thoải mái thu phục. Không sao, ngươi giúp ta hái hỏa thiệt thảo, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cổ Vân cười nói, chuyến này đã không có gì tiếc nuối, linh thảo, linh phách đan đều bỏ vào trong túi. Về phần xung đột với đám người Trương Tiêu Dao, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Cổ Vân làm tương đối bí ẩn, không để lại chứng cứ gì. Cho dù đối phương hoài nghi đến trên đầu mình, cũng vô kế khả thi. Thanh Sơn Môn cũng là một trong ngũ đại tông môn, trưởng lão trong tông sẽ không bởi vì những tội danh này mà trừng phạt mình, thậm chí còn có thể bảo vệ mình. Ta muốn theo ngươi học thần pháp, như vậy ta có thể bảo vệ các tộc nhân. Cô gái đột nhiên quỳ gối ở trên thuyền, chỉ cần ngươi có thể dạy ta, bảo ta làm cái gì cũng được. Mau đứng dậy, Cổ Vân sững sờ, vội vàng đỡ thiếu nữ dậy, bây giờ hai chân nàng bị bỏng nặng, ngay cả đi đường cũng khó khăn chứ đừng nói là quỳ trên mặt đất. Vừa giúp thiếu nữ xử lý vết thương, Cổ Vân vừa nói ngươi đã có duyên với ta, truyền cho ngươi một ít pháp môn tu luyện cơ sở cũng không phải không được. Chỉ là con đường tu luyện chú ý thiên tư và cơ duyên, ngày sau ngươi có thành tựu gì, phải xem chính ngươi. Cổ Vân lấy từ trong túi chữ vật ra một quyển pháp quyết tu luyện cơ sở, 100 khối linh thạch và tất cả tiểu linh đan còn lại. Đối với một người bình thường, theo lý không nên cho nhiều đan dược như vậy sẽ không tốt cho nàng ngày sau tu luyện. Nhưng cân nhắc đến việc sau này mình không trở về nữa, cho nên Cổ Vân cũng chỉ có thể như vậy. Đa tạ thần sứ, đa tạ thần sứ. Thiếu nữ nói năng có chút lộn xộn, vội vàng nhận lấy những thứ này, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực. Lúc trước, khi hai người ngự thú tông nô dịch ô mộc tộc nhân, thiếu nữ không chỉ một lần muốn phản kháng. Nhưng hai người kia không phải là người mà nàng có thể đánh bại. Hiện tại, có tiên pháp pháp quyết và linh đan, nàng có mục tiêu, chỉ cần mình cố gắng, tộc nhân của mình sẽ không bị bất luận kẻ nào nô dịch. Không bao lâu sau, thuyền nhỏ trở về trên đảo ô mộc tộc. Cổ Vân cũng không có ý định lên đảo, chúng ta cứ như vậy bái biệt đi, nói không chừng ngày sau còn có cơ hội gặp lại. Tiền bối, ngài thật sự sẽ không trở về nữa sao? Thiếu nữ do dự nói, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không tới nữa. Cổ Vân cười nói, tiền bối, ta không phải có ý đó, ngươi không giống bọn họ. Đúng lúc này, một gã nam tử ô mộc tộc mặc da thú từ trong rừng rậm chạy vội ra. Mặt mũi hắn ta tràn đầy máu tươi, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ. Nhược Nhi, chạy, chạy mau. Nam tử kia còn chưa dứt lời, một đạo ngân quang hiện lên, phi kiếm xuyên thủng ngực của hắn. Nam tử ngã xuống đất, không còn hơi thở. Chương 27, máu nhuộm hải đảo, A Mộc, thiếu nữ sắc mặt đại biến, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng chân nàng bị thương quá nặng, căn bản không đứng lên nổi, suýt nữa ngã xuống biển. Cổ Vân vội vàng đỡ thiếu nữ, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Đúng lúc này, trong rừng rậm, hai nam tử cười ha ha ha đi ra. Loại địa phương chim không thèm ị này, lại còn có linh bảo. Mau cầm linh bảo trở về báo cáo kết quả công tác, thiếu minh chủ bây giờ tính tình nóng nảy rồi. Hai người cầm lấy vòng cổ trên cổ tộc nhân ô mộc đã chết. Tám mắt đối mặt, Cổ Vân, là Cổ Vân, sắc mặt hai người đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lưu gia huynh đệ tu vi không kém, trên người có không ít bảo vật, vậy mà lại chết trong tay Cổ Vân, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân tuyệt đối không phải là kẻ vô năng như bọn họ nghĩ lúc trước. Nhanh đi bẩm báo thiếu minh chủ, hai người xoay người bỏ chạy. Sắc mặt Cổ Vân âm trầm, vòng cổ trên cổ tộc nhân ô mộc là bảo vật gì? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng nếu Trương Tiêu Giao muốn, tộc nhân ô mộc còn có thể có sức phản kháng sao? Nhưng Trương Tiêu Giao lựa chọn trực tiếp đồ sát tộc nhân ô mộc tộc, đám thổ dân đối mặt tu luyện giả không có sức chống cự. A Mộc, A Công, nước mắt trên mặt thiếu nữ không ngừng chảy xuống, trong giọng nói khàn khàn tràn đầy bất lực và bi thương. Cổ Vân có thể lý giải tâm tình của thiếu nữ, khi hắn nghe nói phụ thân bị cầm tù ở Phi Lô Thiên Lao, chính là loại tâm tình bất lực mà thống khổ này. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc, đối đãi với loại bại hoại coi tính mạng người khác như cỏ rác, Cổ Vân không cần khách sáo. Hơn nữa, nếu bọn họ trở về, Tiêu Giao Minh tổng cộng có 8 người, Cổ Vân bất kể như thế nào cũng không đối phó được. Cổ Vân nhảy lên một cái, linh lực dồi dào trong cơ thể gần như có thể giúp hắn đạp không mà đi. Vèo, vèo, hai đạo thiên linh chi hỏa bay đi. Hai đệ tử Tiêu Giao Minh thấy Cổ Vân ra tay, sắc mặt liền biến đổi. Bọn họ mới không muốn liều mạng với Cổ Vân, chỉ cần đem tin tức Cổ Vân xuất hiện ở đây nói cho Trương Tiêu Giao là được. Cổ Vân, có bản lĩnh thì đi theo đi. Một người trong đó ném phù lục ra, vừa dùng giọng nói chọc giận Cổ Vân. Chết, thiên linh chi hỏa trong Cổ Vân trưởng bay bay ngưng tụ. Một tiếng trầm đục vang lên, trong nháy mắt phù lục tiếp xúc với thiên linh chi hỏa, vậy mà không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Hai luồng thiên linh chi hỏa to bằng nắm tay, đón gió mà mở ra. Trong nháy mắt hóa thành một chậu than, bao phủ hai người. Hỏa diễm to lớn khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Sau khi dung hợp hỏa long sắt, thiên linh chi hỏa lại trở nên cường đại như thế. Hai người vừa mới chạy được mấy bước đã bị liệt hỏa quấn thân. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ là, ngọn lửa này thế mà không thể dập tắt, từng chút một xâm chiếm thân thể bọn họ. Trong lòng hai người gần như sụp đổ, bọn họ cũng là tu sĩ cảnh giới linh lực thập giai đỉnh phong. Là một trong những tu sĩ cảnh giới linh lực xuất sắc nhất Tiêu Giao Minh. Vì sao đối mặt Cổ Vân, căn bản không có chút sức chống cự nào, đến cùng tu vi bực nào, mới có thể thi triển ra linh hỏa quyết cường đại như thế. Bọn họ nào biết rằng, thiên linh chi hỏa trong cơ thể Cổ Vân vốn là ngọn lửa nóng bỏng trong thiên địa, lại dung hợp tinh hoa địa hỏa mấy trăm năm tích lũy của hỏa long sắt, luận tu vi mà nói, sớm đã vượt xa cảnh giới linh lực, tuyệt đối không phải là thứ mà những tu sĩ cảnh giới linh lực bình thường như bọn họ có thể sánh bằng. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư, cũng không dám chính diện tiếp xúc thiên linh chi hỏa. Sau một lát, hai người hóa thành tro bụi, Cổ Vân đưa tay thu lấy túi trữ vật của hai người, sau đó trở lại thuyền nhỏ. Thiếu nữ nằm úp sấp ở trên thuyền, thống khổ không thôi tiền bối, ta muốn về tộc, ta muốn báo thù. Cổ Vân lắc đầu, hắn hiểu tâm trạng của thiếu nữ, khẽ thở dài. Ngươi hành động bất tiện, thôi thì để ta đi xem thử, ngươi cứ giấu đi, đừng để người khác phát hiện. Ta, hốc mắt thiếu nữ đỏ bừng, Cổ Vân lại khuyên nhủ, thực lực của những người này rất mạnh, người đi chỉ liên lụy đến ta, nếu như còn có tộc nhân khác, thì nhất định phải cứu bọn họ ra. Thu xếp thiếu nữ ở trong một sơn động bí ẩn, Cổ Vân lặng yên tiến vào trong rừng rậm. Hiện tại, người của Tiêu Giao Minh cũng không biết Cổ Vân cũng ở trên đảo, bọn họ cho rằng nơi này đều là tộc nhân dân bản xứ tay không tấc sắt, căn bản không có quá nhiều lòng đề phòng. Nhưng Cổ Vân cũng không phớt lờ, hắn biết rõ. Bản thân đã chọn con đường chết. Trên thực tế, Cổ Vân hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, trở lại chỗ trận pháp truyền tống, sau khi trận pháp mở ra, trở lại Thanh Sơn Môn, tất cả không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Nhưng Cổ Vân không lựa chọn làm như vậy, nếu cứ như vậy mà đi, cả đời của Vân không cách nào an tâm. Nếu không phải mình, có lẽ Trương Tiêu Dao sẽ không tới đây, Ô Mộc tộc nhân cũng sẽ không vì vậy mà diệt tộc. Nếu không thể giết Trương Tiêu Dao, trong lòng Cổ Vân không cách nào bình phục, nói không chừng cả đời đều có tâm ma dây dưa mình. Đạo, trong lòng Cổ Vân toát ra một chữ, đây có lẽ chính là đạo mà Ngự Kiếm sư huynh nói cho mình, đây chính là đạo đầu tiên mình ngộ được. Sau khi đạt được nó, là ngộ đạo, vứt bỏ nó, chắc chắn sẽ bị tâm ma dây dưa. Không thể lui, Trương Tiêu Dao lòng dạ hẹp hòi, bản thân chỉ gặp mặt Phượng Giao Nguyệt một lần, đã khiến hắn ghen ghét như thế, không ngờ nhất định phải lấy tính mạng của mình. Nếu không giết chết hắn ở chỗ này, đợi đến khi trở lại Nam Nhạc Quốc, chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Với thực lực của Tiêu Dao Minh, mình tuyệt đối sẽ không có cơ hội giết chết Trương Tiêu Dao, mà bây giờ, nếu có thể lấy tính mạng của Trương Tiêu Dao, lại giết chết một đệ tử Tiêu Dao Minh cuối cùng, người người Tiêu Dao Minh đều chết hết. Ai có thể hoài nghi đến trên người mình? Sau khi quyết định trong lòng, trong mắt Cổ Vân tràn đầy hàn mang. Trong rừng rậm rạp chằng chịt, Cổ Vân lặng lẽ tiến lên, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Cách đó không xa truyền đến âm thanh cỏ cây bị bẻ gãy. Lâm lớn như vậy, vậy mà một gốc linh thảo cũng không có, thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta đã rời khỏi nơi thu thập linh dược sao? Lần này đến đây coi như là uổng phí công phu, đều do tiểu tử tên Cổ Vân kia, nếu không có hắn, chúng ta đã chẳng đáng để như vậy. Sớm tìm được tiểu tử này, giết hắn đi, bớt cho thiếu minh chủ mặt mũi âm trầm. Cổ Vân ngưng thần nín hơi, một bước cũng không nhúc nhích. Hai người càng đi càng gần, đột nhiên hai người bọn họ cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo cảm giác nóng bỏng nồng nặc. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại, liệt diễm nóng rực đã bao vây hai người bọn họ, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu, liệt diễm đã xông vào trong cơ thể của bọn họ. Chỉ trong mấy hơi thở, hai người đã hóa thành tro bụi. Cổ Vân thu hồi túi trữ vật của hai người, ném hai thân thể cháy đen xuống, nhanh chóng rời đi. Tính cả Trương Tiêu Dao, còn có bốn người. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến nơi tụ tập của tộc nhân Ô Mộc. Cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân không đành lòng nhìn thẳng. Từng bộ thân thể, nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Nguyên bản từng sinh mệnh tươi sống, hiện tại đều mất đi sinh cơ, vòng cổ bằng xương trên cổ bọn họ, đều không thấy. Trương Tiêu Dao ngồi trên một cái ghế mây, một tay bưng ly rượu, một tay vuốt ve vòng cổ của người Ô Mộc tộc, trong miệng còn thỉnh thoảng nói gì đó. Hai đệ tử Tiêu Dao Minh trước mặt hắn cung kính nghe. Đám phế vật các ngươi, còn có thể làm gì? Trương Tiêu Dao lạnh như băng nói. Hai đệ tử Tiêu Dao Minh có chút run rẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết như vậy mình cũng đi truy sát Ô Mộc tộc nhân, cần gì ở lại chỗ này. Một khi không cẩn thận, sẽ bị Trương Tiêu Dao tâm tình không vui trách phạt nặng nề. Thiếu minh chủ chờ một lát, hai người chúng ta lập tức tìm bọn họ trở về. Hai người sau khi được Trương Tiêu Dao đồng ý, lập tức rời đi, nhưng bọn họ không ý thức được, một đôi mắt lạnh lùng đang ở sau lưng nhìn chằm chằm bọn họ. Không đến một khắc đồng hồ, hai người lặng yên không một tiếng động bỏ mạng dưới tay Cổ Vân. Nhưng một người khác, Cổ Vân vẫn không thể tìm được, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đệ tử Tiêu Dao Minh này ngoài ý muốn bỏ mình, hay là bị Trương Tiêu Dao phái đi nơi khác. Cổ Vân che giấu khí tức, đào một cái hố đất trong rừng rậm, phía trên phủ kín cỏ khô. Chỉ sợ tu sĩ cảnh giới linh sư cũng không dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn. Trước khi một đệ tử Tiêu Dao Mộng cuối cùng xuất hiện, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện. Bởi vì Cổ Vân biết rõ, Trương Tiêu Dao tuyệt đối không dễ đối phó giống như những đệ tử Tiêu Dao Mộng kia. Làm thiếu minh chủ Tiêu Dao Minh, trên người có rất nhiều linh bảo, tuyệt đối không thua gì Phượng Giao Nguyệt. Ngày đó Cổ Vân đã từng nhìn thấy linh bảo của Phượng Giao Nguyệt, mỗi một kiện đều có uy lực cực kỳ cường đại. Ví dụ như loại bảo vật như Kim Lôi Châu này, trên người Trương Tiêu Dao tuyệt đối không ít, thậm chí còn có bảo vật mạnh hơn Kim Lôi Châu. Đối mặt với đối thủ như vậy, Cổ Vân không có 10 phần nắm chắc, hắn nhất định phải chờ một cơ hội. Trương Tiêu Dao ngồi trên ghế, chau mày, hắn đã có một loại dự cảm không tốt. Đảo nhỏ này không lớn, 7 tên đệ tử rời đi lâu như vậy, vậy mà một người cũng không có trở về. Chẳng lẽ trên đảo này còn có hung thú gì hay sao? Những đệ tử Tiêu Dao Mộng khác không giống với huynh đệ Lưu Gia, bọn họ chỉ là đệ tử bình thường, mệnh giản cũng không có liên kết với Trương Tiêu Dao. Hơn nữa Trương Tiêu Dao cũng không tin ở loại địa phương này, sẽ có người giết chết nhiều bộ hạ như vậy. Hắn hiện tại hoài nghi những người này có khả năng đi thu thập linh thảo. Dù sao tới đảo đá ngầm này lâu như vậy, bọn họ cả ngày bôn ba theo Trương Tiêu Dao, còn chưa hái được linh thảo. Bọn phế vật này, trong mắt Trương Tiêu Dao tràn đầy tức giận, trong tay ngự ra một cây ngọc giản, ném lên không trung. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không trung nổi lên quang ảnh hoa lệ. Rất nhanh, nơi xa cây cỏ lay động, tựa hồ có người đang chạy tới. Cổ Vân khẽ cau mày, chẳng lẽ là tên đệ tử Tiêu Giao Minh kia đã trở về? Như thế thì Cổ Vân càng khó đánh lén hơn. Nhưng nhìn biên độ cây cối chập chờn, cũng không giống như là một người. Mấy tên phế vật các ngươi đến cùng làm gì, làm hại bổn thiếu chủ ở chỗ này khổ sở chờ đợi. Trương Tiêu Giao không che giấu tức giận của mình chút nào, nhìn rừng cây trắng trợn mắng lên. Đợi đến khi đám người trong rừng cây xuất hiện, sắc mặt Trương Tiêu Giao lập tức trở nên khó coi. Bởi vì người tới không phải người của Tiêu Giao Minh mà là sáu nam tử mặc da yêu, sáu người này thân hình cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, sau khi nhìn thấy Trương Tiêu Giao thì sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào, còn có người nào đến cùng ngươi? Các ngươi là ai, lăn ra khỏi đảo này? Trương Tiêu Giao hừ lạnh nói. Cổ Vân cẩn thận đánh giá sáu người này, hắn có thể xác định, sáu người này tuyệt đối không phải người của ngũ đại tông môn. Ngày đó đệ tử ngũ đại môn phái cùng truyền tống tới, Cổ Vân mặc dù không có nhớ rõ khuôn mặt của bọn họ nhưng cũng nhìn qua vài lần. Dung mạo sáu người này đặc thù như thế, không có khả năng sẽ không lưu lại ấn tượng. Báo lên môn phái, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta vô tình. Tráng hán đang đánh giá khu đất trống trong rừng rậm, hắn nhìn thân thể ô mộc tộc nhân trên mặt đất, cùng với cốt liên trong tay Trương Tiêu Giao, trong mắt tràn đầy hàn quang. Nói nhảm nhiều thật sao? Trương Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một đạo phi kiếm bay ra. Vù, ngân quang bắn ra bốn phía. Muốn chết, tráng hán phẫn nộ quát một tiếng, móc ra một khúc xương rất lớn dài hơn một trượng, to bằng cánh tay. Ầm, phi kiếm cùng xương sườn cực lớn đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Nhưng hiển nhiên phi kiếm càng linh động hơn vài phần, sau khi bị va chạm lập tức thay đổi phương hướng phi hành, đâm thẳng về một người khác ở phía sau tráng hán. Cẩn thận, tráng hán còn chưa nói xong, phi kiếm đột nhiên truy vào sau lưng một gã tráng hán. Phốc, máu tươi phun ra, phi kiếm xuyên thủng ngực tráng hán. Muốn đấu với ta, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Tiêu Giao thu hồi phi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Chương 28, đánh lén. Cổ Vân hít sâu một hơi, có lẽ sáu người kia không thấy rõ ràng, nhưng Cổ Vân lại thấy rõ ràng. Trương Tiêu Giao này tuyệt đối không phải hạng người có hư danh, thanh phi kiếm trong tay hắn chẳng những uy lực cường đại, quan trọng hơn là, thủ đoạn Trương Tiêu Giao khống chế linh lực đã không kém gì tu sĩ trúc cơ kỳ, một thanh phi kiếm lại thao túng xuất thần nhập hóa như thế. Cổ Vân vốn cho là linh lực trong cơ thể mình dồi dào, trong cảnh giới linh lực đã không còn có người như thế. Không nghĩ tới Trương Tiêu Giao lại không kém mình bao nhiêu. Quan trọng hơn là, Trương Tiêu Giao tu luyện nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, có thể vận dụng đầy đủ linh lực của bản thân. Mà Cổ Vân lại không có loại kinh nghiệm này. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là phi kiếm. Linh bảo phi kiếm mà Trương Tiêu Giao sử dụng tuyệt đối không yếu hơn món bảo vật trong tay Phượng Giao Nguyệt, thậm chí uy lực còn mạnh hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân tráng hán kia bị một kích mất mạng. Ngươi dám giết ngũ đệ ta, hôm nay ta nhất định phải lột da ngươi. Đại hán hai mắt đỏ đậm, gần như muốn nứt ra, xương sườn to lớn trong tay vũ động như hổ sinh phong. Giữa xương sườn màu bạc, từng đạo hồ quang hiện lên. Đây lại là một kiện linh bảo lôi hệ cực kỳ hiếm thấy. Bốn gã tráng hán còn lại cũng nhao nhao ngự ra linh bảo của mình, có cốt mâu, có mai rùa thuẫn, còn có lợi chảo của yêu thú nào đó, đủ loại, khiến cho người ta hoa cả mắt. Uy lực của những linh bảo này đều vô cùng cường đại, năm người phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Không đủ năm người này cũng không mù quáng xông lên, mà tụ tập lại một chỗ, hết sức cẩn thận phòng bị Trương Tiêu Giao đánh lén. Dưới tình huống này, Trương Tiêu Giao muốn lại làm bị thương một người trong đó, tất nhiên là vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, Trương Tiêu Giao còn phải phòng bị những tráng hán này đánh lén. Keng, một mũi tên xương thật nhỏ xẹt qua ngực Trương Tiêu Giao, áo bào hoa lệ nháy mắt bị xé rách. Keng, một tiếng giòn vang, mũi tên xương rơi xuống đất. Chỗ thủng của áo bào lộ ra một vòng màu vàng óng ánh. Phần mềm tơ vàng, Cổ Vân không khỏi thán phục một tiếng. Linh tàm ti cứng cỏi dị thường, cho nên thích hợp nhất để luyện chế hộ thân bảo giáp. Trên bảo giáp bình thường, có 2-3 sợi tơ tằm coi như là không tệ. Kiện bảo giáp này của Trương Tiêu Giao hoàn toàn do tơ tằm linh tằm dệt thành, càng quan trọng hơn là, đây là tơ tằm kim tằm cực kỳ đắt đỏ, mặc dù có linh thạch cũng khó có thể mua được. Chỉ riêng phi kiếm linh bảo và kim tàm ti bảo giáp đã khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng Cổ Vân biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của Trương Tiêu Giao. Xem ra phán đoán của mình không sai, Trương Tiêu Dao này quả nhiên là khó đối phó. Giờ phút này, Trương Tiêu Dao tuy ở hạ phong, nhưng hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Năm người trước mắt này, căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Vấn đề mấu chốt bây giờ là, đệ tử khác của Tiêu Dao Minh đi đâu rồi? Những tráng hán này có lai lịch gì? Giết bọn họ cũng không khó, nhưng Trương Tiêu Dao cũng không rõ ràng, sau lưng những người này có người nào, vạn nhất dẫn tới tu sĩ cường đại trả thù, Trương Tiêu Dao căn bản vô lực chống cự. Các ngươi đã không biết điều, vậy để cho các ngươi nhìn xem sự lợi hại của bản thiếu minh chủ. Trương Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, trong tay lấy ra ngọc giản màu trắng. Hét lớn một tiếng ấn, trên ngọc giản màu trắng bắn ra quang hoa bốn phía, một bàn tay khổng lồ bay lên trời, từ trên trời rơi xuống, giống như một ngọn núi lớn, ép về phía năm người kia. Linh lực giữa trời đất dường như đều bị ngưng kết, từng cây cối xung quanh từ giữa vỡ ra, rơi bịch bịch xuống đất. Năm người kia thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Nhưng bọn họ dường như bị cố định, căn bản không thể di chuyển. Linh lực của ngọn núi khổng lồ cường đại, đến cả đám mây cổ xưa ở xa xa cũng phải biến sắc. Sắc mặt Trương Tiêu Dao trắng bệch, hiển nhiên thi triển ra bảo vật này, hao phí của hắn rất nhiều linh lực, nhưng có thể khống chế bộ năm người, hắn cũng coi như là đại công cáo thành. Trương Tiêu Dao lau máu tươi chảy ra, cười lạnh, mấy người các ngươi chết dưới linh đơn tu sĩ luyện chế linh bảo, cũng có thể tự ngạo cửu tuyền. Linh đơn tu sĩ, năm người kia sắc mặt càng thêm khó coi, cũng khó trách loại linh áp cường đại này, làm cho bọn họ không thở nổi. Trương Tiêu Dao lại có bảo vật do linh đan tu sĩ luyện chế, quả nhiên không thể khinh thường. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, nếu như mình không phải cẩn thận như vậy, chỉ sợ linh bảo này sẽ dùng ở trên người mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Các hạ có chuyện gì từ từ thương lượng, chúng ta cũng không có địch ý gì. Các tráng hán mặc da thú mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới một gã tu luyện giả cảnh giới linh lực, lại có bảo vật cường đại như thế, khiến cho năm người bọn họ đều không có sức hoàn thủ. Các hạ, chúng ta chỉ là tìm kiếm di vật của thượng cổ thần tộc cho tông môn, vừa rồi có lẽ có chút hiểu lầm. Thân thể đám tráng hán vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi vô biên. Các hạ thi triển món bảo vật này, chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều linh lực, chẳng lẽ không sợ bị người đánh lén sao? Chỉ cần các hạ thả cho chúng ta một con đường sống, chúng ta lưu lại túi trữ vật cùng tất cả bảo vật, sau đó lập tức rời khỏi nơi đây. Trương Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, thủ ấn to lớn từng chút hạ xuống. Những tráng hán này nói không sai, linh bảo này, quả thực rất tiêu hao linh lực. Trương Tiêu Dao sở dĩ dám cưỡng ép dùng ra đại thủ ấn linh bảo này, chính là cho rằng nhân số đối phương quá nhiều, nếu là linh bảo khác, không có khả năng một kích giết chết 5 người. Mà món bảo vật này, tuy rằng tốc độ thi triển rất chậm, nhưng một khi thi triển, sinh linh trong phạm vi đại thủ ấn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Quan trọng hơn là, hòn đảo vắng vẻ này có khả năng rất nhỏ là có người ngoài, ít nhất hơn nửa ngày cũng chỉ có mấy người ngoài này. Sau khi giết chết 5 người này, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể khôi phục linh lực. Di tích của thượng cổ thần tộc, các tráng hán đề cập đến mấy chữ này, khiến Cổ Vân sinh ra một tia hứng thú. Di tích thần tộc chó má gì chứ? Thần tộc sẽ chết ở nơi cằn sỏi đá này sao? Sẽ để lại bảo vật cho phàm nhân các ngươi. Kim Nguyên cổ thần không chút khách khí cười lạnh nói. Coi như ở lại chỗ này, bảo vật của thần tộc, há để cho phàm nhân các ngươi có thể sử dụng. Ta thấy những ô mộc tộc nhân kia, ngược lại là có vài phần giống thần nô, có lẽ là một ít thần nô mất đi chủ nhân lưu lạc đến nơi đây, lưu lại vài món rác rưởi mà thôi. Kim Nguyên cổ thần nói chuyện khiến người ta chán ghét, nhưng hắn nói cũng không phải không có lý. Hiện tại Cổ Vân cũng không có tâm tư cảm thấy hứng thú với di tích thượng cổ gì, hắn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Trương Tiêu Dao. Theo đại thủ ấn hạ xuống, Trương Tiêu Dao càng ngày càng cố hết sức. Chính là lúc này, Cổ Vân hít sâu một hơi, tốc độ đại thủ ấn hạ xuống rất chậm, giờ phút này cách đỉnh đầu năm tên tu sĩ kia chỉ có một tấc không đủ, mà năm người kia sớm đã khí tức yếu ớt, cho dù đại thủ ấn không hạ xuống, bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Trương Tiêu Dao thao túng đại thủ ấn hẳn là không thể dễ dàng gián đoạn, nếu không nhất định sẽ bị cắn trả, đây chính là thời cơ đánh lén tốt nhất. Cổ Vân nhảy lên, dưới chân độn cực nhanh, giống như một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, trong tay của hắn ngưng tụ ra thiên linh chi hỏa dày đặc, nhất định một kích giết chết Trương Tiêu Dao. Tiếng cỏ cây chập chờn lập tức khiến cho Trương Tiêu Dao chú ý, Sau khi hắn phát hiện người tới không phải người của Tiêu Giao Minh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cổ Vân, sao ngươi lại? Còn không đợi Trương Tiêu Giao đưa ra kế sách ứng đối, một đạo linh hỏa khổng lồ gào thét tới. Ngươi dám? Trương Tiêu Giao không kịp nói gì, vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết. Quanh người hắn, lập tức hình thành một lồng sáng màu vàng. Thiên linh chi hỏa đụng phải lồng sáng màu vàng, trong nháy mắt bạo liệt ra, trọn vẹn ba thành tiêu tán không thấy gì nữa. Nhưng những thứ còn lại lập tức bám vào người Trương Tiêu Giao. Oanh, một đạo ánh lửa khổng lồ phóng lên tận trời. Cổ Vân, ngươi muốn chết. Sau một cái chớp mắt, ánh lửa tiêu tán, Trương Tiêu Giao mặt cháy đen phẫn nộ gầm thét. Hắn không ngờ Cổ Vân lại dám đánh lén mình, càng không ngờ kim quang hộ thể của mình lại không ngăn cản được linh hỏa của Cổ Vân. Trương Tiêu Giao này phòng ngự kinh người, áo bào trên người bị thiêu đốt sạch sẽ, lộ ra nhuyễn giáp tơ tằm màu vàng, tuy nói có nhiều chỗ hiện ra màu đen nhánh, nhưng cơ bản bảo trì hoàn hảo. Cổ Vân sắc mặt khẽ biến, hắn cũng rõ ràng uy lực của kim ti nhuyễn giáp, không nghĩ tới đối với thiên linh chi hỏa lại có sức chống cự mạnh như thế. Thậm chí ngay cả bảo giáp hộ thân cũng không bị phá vỡ. Một kích không thành, Cổ Vân cũng không lập tức thối lui, đạo thiên linh chi hỏa tiếp theo phun ra ngoài, căn bản không cho Trương Tiêu Giao thời gian chuẩn bị. Giờ phút này, Trương Tiêu Giao cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn không rõ tại sao linh hỏa của Cổ Vân lại cường đại như thế, nhưng hắn hiểu được, một khi để cho linh hỏa này tiếp xúc với bản thân, cho dù có nhuyễn giáp tơ tằm vàng cũng sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Thu, Trương Tiêu Giao nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ ấn hư không tiêu thất. Năm tên tráng hán từng người ngã ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu, động cũng không thể động. Trương Tiêu Giao cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lửa giận trong mắt càng thêm nồng hậu. Cổ Vân, chỉ là tu luyện giả linh lực cấp 10, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Cho dù là tu sĩ linh sư, cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Trương Tiêu Giao vỗ túi trữ vật, mấy chục viên đan dược bị hắn nuốt vào trong miệng. Trong đó mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ, ngày bình thường Trương Tiêu Giao cũng không nỡ dùng. Nhưng hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải giết Cổ Vân. Trong nháy mắt ăn đan dược vào, sắc mặt Trương Tiêu Giao khôi phục hồng nhuận phơn phớt, linh lực trên người một lần nữa nồng hậu dày đặc lên. Ném ra một thanh phi kiếm, ngự không bay lên. Trên người Trương Tiêu Giao có nhiều bảo vật như thế, ngay cả Cổ Vân cũng không dự liệu được. Trận chiến này, Cổ Vân đã bại. Hiện tại tốt nhất là nghĩ biện pháp thoát thân, một khi Trương Tiêu Giao khôi phục linh lực, lại thi triển ra đại thủ ấn linh bảo. Cổ Vân muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thiếu minh chủ, ta bắt được một người. Hắc hắc, cô nàng này trông không tệ, thiếu minh chủ ngươi có thể. Một đệ tử Tiêu Giao Minh khiêng một nữ tử từ trong rừng rậm đi ra. Nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng vì đó mà kinh ngạc. Năm người mặc da yêu thú co quắp ngã trên mặt đất, ném ra một linh bảo hình thù kỳ quái, nhìn linh lực trên người chấn động, hiển nhiên không phải Ô Mộc tộc nhân. Ở một bên, lại là Cổ Vân. Biên cấp của Trương Tiêu Giao khiến hắn ta kinh ngạc nhất, dáng vẻ phong lưu trước đó biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt ngăm đen, giống như là bị bò ra từ đống than đá, đầu cháy khét một mảnh, trên người chỉ còn lại có nhuyễn giáp tơ tằm vàng hộ thể. Nhược Nhi, Cổ Vân kinh hãi, thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Ô Mộc tộc một người sống sót cuối cùng, Ô Mộc Nhược Nhi. Cổ Vân không biết tên đệ tử Tiêu Giao Minh này làm sao tìm được nàng, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng bị Trương Tiêu Giao bắt được. Vù, một đạo phi kiếm bắn về phía đệ tử Tiêu Giao Minh kia. Trong mắt người này lộ ra vẻ khinh miệt, không phải hắn tự đại, theo hắn thấy đối phương cũng chỉ là một gã tu luyện giả thập giai linh lực mà thôi, muốn dựa vào phi kiếm giết chết mình, căn bản chính là người si nói mộng. Huống chi, mình còn có chỗ dựa lớn là Trương Tiêu Giao này. Về phần tại sao Trương Tiêu Giao lại chật vật như thế, hắn cho rằng là sáu tráng hán nằm trên mặt đất làm. Cẩn thận! Trương Tiêu Giao tuy rằng không quá coi trọng sinh tử của đệ tử trong minh, nhưng mà loại thời khắc mấu chốt này, nhiều một người, chẳng khác nào nhiều thêm một cái trợ lực. Còn chưa chờ hắn nói xong, một đạo thiên linh chi hỏa truy vào trong mắt cá chân của tên đệ tử Tiêu Giao Minh kia. Người này không có hộ thể kim quang của Trương Tiêu Giao, chỉ tùy ý khu động một đạo cương khí phụ thể, giống như những đệ tử Tiêu Giao Minh khác, dưới sự không có bất kỳ phòng bị nào của hắn, linh hỏa trong nháy mắt cắn nuốt hai chân của hắn. Một tiếng rít từ trong miệng người này tuôn ra. Phế vật, Trương Tiêu Giao gầm lên một tiếng. Cổ Vân chờ đúng thời cơ, đánh ra một đạo tật hành phù, một tay ôm Ô Mộc Nhược Nhi đang hôn mê lên, xoay người bỏ chạy. Trương Tiêu Giao cách xa một chút, hơi chậm một bước. Chờ hắn chạy tới, chỉ còn lại một câu thân thể đen nhánh. Muốn đi như vậy, không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, một đạo phi kiếm màu vàng phá không mà ra, so với phi kiếm trước đó, tốc độ kiếm này nhanh hơn, hầu như ở trước nháy mắt, liền bay ra xa hơn 5 trượng. Phốc, một kiếm này đánh trúng giữa lưng Cổ Vân, đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền tới, Cổ Vân cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị quấy nhiễu. May mà Cổ Vân cũng mặc một bộ bảo giáp hộ thân, ngăn cản phần lớn sát thương. Nếu không nhất định một kiếm mất mạng. Tốc độ phi kiếm cực nhanh, hoàn toàn tưởng tượng Cổ Vân, uy lực càng thêm kinh người, có thể so với một kích của linh sư. Một kích này, mặc dù không lấy đi tính mạng của Cổ Vân, nhưng mà bảo giáp hộ thân lại hoàn toàn hủy diệt, không cách nào ngăn cản công kích tiếp theo. Vì một thổ dân, vậy mà không tiếc tính mạng của mình, rất có ý tứ. Trương Tiêu Dao thao túng phi kiếm, không nhanh không chậm bay tới, hắn nhìn Ô Mộc Nhược Nhi dung mạo xinh đẹp, trong lòng rất ngứa ngáy trách không được tiểu tử ngươi liều mạng như vậy, nữ tử thổ dân này quả nhiên là mỹ nhân khó gặp. Chờ ngươi chết rồi thì để bản thiếu minh chủ mang về Tiêu Dao Minh, hảo hảo hưởng dụng mấy ngày. Tốc độ Cổ Vân cực nhanh, cũng nhờ có thật hành phù của Phượng Minh Hiên, hắn miễn cưỡng tránh thoát kích thứ hai, một đường chạy vội, chạy ra ngoài hải đảo. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay bản minh chủ. Trương Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, hắn không tin Cổ Vân có thể chạy trốn ngay dưới mí mắt hắn, càng đừng nói là mang theo một gánh nặng. Chương 29, truy sát. Trương Tiêu Dao rất tự tin, hắn không có bất kỳ sự không chắc chắn nào đối với việc giết chết Cổ Vân. Trên người hắn có rất nhiều linh bảo, hiện tại thông qua đan dược đã tạm thời áp chế thương thế khi linh lực khôi phục cường thịnh. Quan trọng hơn là thông qua giao thủ với Cổ Vân, hắn cũng phát hiện Cổ Vân không có linh bảo gì. Cho nên Trương Tiêu Dao cũng không có vội vàng đuổi theo Cổ Vân, mà trước tiên giết chết 5 tên tráng hán kia, thu túi trữ vật của bọn họ lại, lúc này mới khống chế phi kiếm, bay lên trời. Cảnh tượng trên hải đảo lập tức đập vào mắt Trương Tiêu Dao. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Cổ Vân chỉ vừa mới rời khỏi hải đảo, điều khiển một con thuyền nhỏ đi xa. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Dao khóe miệng có chút nhếch lên, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình khi còn bé nuôi một con mèo hoa lớn, mỗi lần bắt được chuột, cũng không ăn tươi, mà là đùa bỡn một phen trước. Hiện tại, hắn chính là mèo hoa lớn, mà Cổ Vân, chính là con chuột một lòng muốn chạy trốn, nhưng là vĩnh viễn không có khả năng chạy thoát. Vù, kiếm quang nhanh chóng đột, trên mặt biển, thuyền nhỏ như một con cá lớn, lướt sóng mà đi. Sau thuyền nhỏ, Trương Tiêu Dao ngự kiếm theo đuôi, không nhanh không chậm. Không bao lâu, khoảng cách giữa hai người bất quá 4-50 trượng. Cổ Vân, người trốn không thoát đâu, nếu như quỳ xuống cầu xin bản thiếu minh chủ, sau đó đưa tiểu mỹ nhân kia lên, có lẽ ta có thể cân nhắc để lại thi thể cho ngươi. Trương Tiêu Dao cười lạnh. Tiền bối, ngươi ném ta xuống biển, có lẽ ta sẽ kéo dài thời gian cho ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào trong màn sương mù, hắn sẽ không có biện pháp đối với ngươi. Ô Mộc Nhược Nhi cắn răng. Mục đích của Cổ Vân chính là màn sương mù, nơi đó tựa hồ có một trận pháp khổng lồ, có Ô Mộc Nhược Nhi ở đây sẽ không lạc đường. Nếu Trương Tiêu Dao đuổi theo vào, nhất định sẽ bị màn sương ngăn cản. Đây là nơi tránh né tốt nhất mà Cổ Vân có thể nghĩ đến. Về phần hỏa độc, hiện tại cũng không phải là thời điểm cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt nào. Vấn đề duy nhất là làm sao đến được vụ chướng nhanh hơn. Đương nhiên, đến thời điểm cuối cùng, khi thực sự không còn chỗ để đi, Cổ Vân mới cân nhắc thi triển huyết độn chi pháp. Nhưng như vậy, linh lực của mình nhất định sẽ tổn hao nhiều, vạn nhất lại bị Trương Tiêu Dao tìm được, ngay tại kiếp nạn chạy thoát. Trước đó Cổ Vân có mấy lần gặp phải hung hiểm chi cảnh, đều không sử dụng huyết độn trận, cũng chính là vì nguyên nhân này. Cổ Vân, dám cướp nữ nhân của ta, ngươi là người đầu tiên dám đánh lén ta, ngươi cũng là người đầu tiên có thể bị ta truy sát, sống lâu như vậy, ngươi cũng là người đầu tiên. Chỉ là một tên đệ tử Thanh Sơn Môn, thật không biết ngươi làm sao sẽ có loại dũng khí này. Trương Tiêu Dao giận dữ mắng mỏ, khuôn mặt hắn mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực. Nếu là linh hỏa bình thường, tuyệt đối sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng như thế. Mặc dù đắp lên dung dịch tuyết liên cực phẩm, nhưng đau đớn không giảm bớt chút nào. Điều này làm cho Trương Tiêu Dao giận dữ, là người sắp trở thành chủ nhân một minh, mặt mũi 10 phần quan trọng. Huống chi ngày bình thường hắn tự xưng phong lưu phóng khoáng, thường xuyên ăn mặc như thư sinh, một khi dung nhan bị hủy, hắn gần như không dám tưởng tượng ngày sau mình đối mặt với mọi người trong Tiêu Dao Minh như thế nào. Nhất định phải giết chết Cổ Vân, bầm thây vạn đoạn, rồi cướp bảo vật có thể tăng cường hỏa linh lực trên người hắn về. Trương Tiêu Dao đã phát giác được chỗ quái dị trên người Cổ Vân, so với tu sĩ thập giai linh lực bình thường, linh lực của Cổ Vân dường như cường đại hơn, tuy rằng pháp môn rất ít, nhưng linh hỏa quyết lại cường đại dị thường. Nếu không phải trên người hắn có không ít bảo vật phòng ngự, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay Cổ Vân. Trương Tiêu Dao cũng không phải là người nổ dốt, trên thực tế, hắn vô cùng cẩn thận, đặc biệt là hỏa linh quyết của Cổ Vân. Hắn tận mắt thấy một đệ tử linh lực thập giai bị thiêu sống, tuy rằng hắn có nhiều loại bảo vật, nhưng cũng muốn thử đạo linh hỏa này lần nữa. Hơn nữa, Trương Tiêu Dao trước đó đã dùng không ít phương pháp bảo mệnh. Cho nên hắn không vội ra tay mà theo đuôi phía sau Cổ Vân. Hắn muốn thăm dò thử xem rốt cuộc Cổ Vân còn có lá bài tẩy gì. Đồng thời, cũng làm hao mòn tính nhẫn nại của Cổ Vân, một khi Cổ Vân lộ ra sơ hở, chính là lúc hắn lấy đi tính mạng của Cổ Vân. Trong lúc truy kích, Trương Tiêu Dao thỉnh thoảng thả ra phi kiếm, tùy thời mà động. Điều này quả thực đã tạo ra áp lực cực lớn cho Cổ Vân, hắn không thể không phân tâm. Nếu như sơ ý một chút, bị kim kiếm kia gây thương tích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần đề nghị của Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc. Không nói đến, Trương Tiêu Dao không có khả năng vì Ô Mộc Nhược Nhi mà từ bỏ chính mình, cho dù như thế, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Ô Mộc Nhược Nhi, đây là đạo của hắn. Cũng có thể nói là chấp niệm của Cổ Vân, trong nội tâm, không cách nào cắt bỏ đạo niệm. Keng, một tia sáng bạc lóe lên, một vết máu xẹt qua sau lưng Cổ Vân. Trương Tiêu Dao rốt cục có chút nhịn không được, một canh giờ truy đuổi, để hắn có chút tức giận, khống chế phi kiếm mà đi, tiêu hao linh lực cũng không phải là một chút. Hiện tại tuy rằng linh lực của hắn cường đại, cảnh giới linh lực xa xa bình thường, có vài người gọi cảnh giới này là cảnh giới bán sư, nhưng hắn thủy chung không phải tu luyện giả cảnh giới linh sư. Tính nhẫn nại của hắn cũng có hạn, không thể nào vĩnh viễn chơi trò mèo vờn chuột với Cổ Vân được. Sắp đến rồi, Cổ Vân nhìn vụ chướng cơ hồ ngay trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phi kiếm đánh lén, Cổ Vân khó mà tránh né được. Sau khi Trương Tiêu Dao một kích đắc thủ, trong lòng đối với Cổ Vân xem nhẹ vài phần, thao túng phi kiếm càng thêm tấn mãnh. Rất nhanh, trên lưng Cổ Vân xuất hiện thêm mười mấy vết thương, tuy thương thế không nặng lắm nhưng nhìn qua máu thịt be bét, vô cùng đáng sợ. Vù, một đạo linh hỏa bay về phía Trương Tiêu Dao. Cuối cùng cũng tới rồi. Trương Tiêu Dao cười lạnh, tay vung ngân sắc tiểu thuẫn, linh hỏa rơi xuống tiểu thuẫn mà không nói tiếng nào, tan biến ngay. Yếu như vậy, vốn Trương Tiêu Dao đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, trong lòng sững sờ, lập tức hắn hiểu được, đây cũng không phải là loại linh hỏa cực mạnh vừa rồi, chỉ là kế hoãn binh của Cổ Vân. Trong nháy mắt này, giữa hai người lại kéo ra hơn 10 trượng. Hỗn đản, Trương Tiêu Dao gầm lên một tiếng, không ngờ hắn lại bị Cổ Vân lừa gạt một lần nữa. Lúc này, Trương Tiêu Dao rốt cục chú ý tới sương mù nơi xa, hắn tựa hồ hiểu được mục đích của Cổ Vân. Ngươi trốn không thoát đâu. Trương Tiêu Dao giận dữ quát một tiếng, trong tay ngự ra một viên thủy châu trong suốt lớn chừng quả trứng gà. Nước biển dưới chân hắn lập tức phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đầu thủy long lớn chừng một trượng. Hô, bọt nước quay cuồng, thủy long phun trào, hóa thành một cơn sóng lớn, mạnh mẽ đập xuống. Cổ Vân ôm lấy Ô Mộc Nhược Nhi, nhảy lên, ầm, một tiếng vang thật lớn, thuyền nhỏ lại bị sóng đập nát bét. Cổ Vân lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc thuyền nhỏ khác, lại đánh ra một đạo tật hành phù, lại kéo ra khoảng cách với Trương Tiêu Dao. Đối với công kích như mưa rền gió dữ của Trương Tiêu Dao, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Với linh bảo mà nói, mình cùng Trương Tiêu Dao kém không phải một chút. Trên linh lực, tuy rằng bản thân mạnh hơn tu sĩ thập giai linh lực bình thường mấy lần, nhưng so với Trương Tiêu Dao vẫn kém rất nhiều. Dưới tình huống này, mình làm sao có thể thắng? Vật ngoài thân đã không cách nào thắng được Trương Tiêu Dao, chỉ có dựa vào lực lượng bản thân, tăng lên lực lượng bản thân, linh lực của mình càng thêm cường đại, mới có thể có hy vọng sống. Linh lực, tăng linh lực, trong thời gian ngắn tăng linh lực của mình lên, quả thực là trò cười. Cổ Vân, ngươi muốn chạy trốn tới vụ trướng. Ha ha ha ha, 10 dặm này, chính là tử lộ của ngươi, ngươi trốn không thoát. Trương Tiêu Dao một mặt điều khiển dòng nước, một mặt lại ngự ra một thanh trường mâu. Trường mâu này ảm đạm không ánh sáng, giống như sắt xỉ, nhưng uy áp cường đại trong đó, ngay cả Cổ Vân ở ngoài mấy chục trượng cũng có thể cảm thụ được. Trương Tiêu Dao rốt cục xuất thủ, khí tức huyết sát trên trường mâu linh bảo phiêu đáng trong nước biển, bảo vật này tuyệt không phải phàm vật, một khi thi triển ra, Cổ Vân khó thoát khỏi tai kiếp. Cổ Vân cắn răng một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều một lần, nếu như thành công, tự nhiên tốt nhất, nếu như thất bại, còn có huyết độn trận làm đường lui cuối cùng. Liều mạng, Cổ Vân vỗ túi trữ vật, 4 viên linh phách đan đều bị nuốt vào trong miệng, trong chớp mắt, linh lực mãnh liệt bắt đầu khởi hành. Những linh lực này cường đại dị thường, tu sĩ tầm thường sử dụng như thế, trong lúc nhất thời khó có thể luyện hóa. Hoặc là để cho linh lực tự hành tán đi, hoặc là bạo thể mà chết. Cổ Vân muốn liều một lần, nếu bản thân đã tụ tập linh lực cảnh giới viễn linh, vậy thì linh lực dư thừa có thể dung hợp được với hỏa linh lực trước đó không? Nếu như mình ngưng tụ đủ nhiều linh lực, chắc chắn sẽ khiến thiên linh chi hỏa cực kỳ cường đại, cho dù là Trương Tiêu Dao cũng chưa chắc có thể chống cự được uy lực cường đại của thiên linh chi hỏa. Ngươi muốn chết? Trên mặt Trương Tiêu Dao lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cho rằng Cổ Vân điên rồi, đây là nơi nào? Lại dám ở chỗ này phục dụng linh phách đan, đây quả thực là tự tìm đường chết. Linh lực mãnh liệt dung hợp vào trong cơ thể Cổ Vân, còn có một bộ phận chậm rãi tiêu tán bên ngoài thân. Thậm chí Ô Mộc Nhược Nhi có thể cảm nhận được từng luồng khí tức linh lực. Linh lực nồng đậm như vậy khiến Cổ Vân cảm nhận được cường độ linh lực trước nay chưa từng có. Thuyền nhỏ của hắn nhanh hơn vài phần, nháy mắt đã cách xa Thủy Long mấy trượng. Dùng linh phách đan bổ sung linh lực, quả nhiên là cực phẩm. Bất quá nếu để cho người khác biết, Cổ Vân dùng loại đan dược chân quý phá tan cảnh giới linh sư này bổ sung linh lực, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Linh lực của bốn viên linh phách đan gần như khiến đan điền Cổ Vân nổ tung. Nhưng linh lực của thiên linh chi hỏa cũng trở nên cường đại dị thường. Nhưng như vậy còn chưa đủ, còn chưa đạt tới cực hạn trong dự đoán của Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, mấy chục gốc linh thảo hỏa thuộc tính trăm năm trở lên từ trong không gian hỗn độn bay ra. Cổ Vân một tay chộp tới, nhét cả cây vào trong miệng. Trong chớp mắt, hỏa linh lực bên trong linh thảo lập tức chảy xuôi theo gân mạch Cổ Vân, cuối cùng tụ tập ở bên trong đan điền. Đồng thời, từng đợt đau nhức truyền đến từ phần bụng. Suy suy, trên người Cổ Vân tản ra từng tia xương trắng do linh lực hình thành. Trương Tiêu Dao cách đó không xa, nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Làm người nối nghiệp tương lai của Tiêu Dao Minh, hắn không phải phế vật, bảo vật đỉnh cấp hắn cũng đã gặp qua không ít, đối với linh thảo đan dược càng hết sức quen thuộc, thuở nhỏ không biết phục dụng bao nhiêu thiên linh địa bảo. Nhưng hắn đã gặp qua linh thảo trăm năm, chỉ có mấy chục gốc mà thôi. Mỗi một gốc cây đều cực kỳ chân quý. Luyện chế thành đan dược, uy lực kinh người, coi như là vị cường giả linh đan kia cũng coi linh thảo trăm năm thành chân bảo. Chỉ cần Tiêu Dao Minh lấy ra một gốc linh thảo trăm năm, là có thể để hắn làm một chuyện không quá khó khăn. Mà Cổ Vân lại coi linh thảo chân quý như đồ ăn vặt, không cần tiền một ngụm một cây. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hơn 10 gốc linh thảo trăm năm đã bị Cổ Vân ăn như vậy. Trương Tiêu Dao cũng không ngờ, Cổ Vân lại giàu có như vậy. Đây không phải Cổ Vân đang tìm chết, mà là đang lãng phí linh thảo của hắn. Những linh thảo trăm năm này, hẳn đều là của hắn, bây giờ Cổ Vân đang lãng phí bảo vật của hắn. Nghênh gió, Trương Tiêu Dao hét lớn một tiếng, trường mâu loang lổ vết rỉ đột nhiên lóe lên quang hoa, trên không trung tăng vọt mấy lần. Linh lực xung quanh không ngừng phun trào, gần như hình thành một đạo phong mang. Giết, trường mâu như mũi tên rời cung, đâm về phía Cổ Vân. Đây là một trong những sát khí mạnh nhất trên người Trương Tiêu Dao, tương truyền là một kiện thượng cổ chi bảo, chỉ là niên đại xa xưa, đã sớm mất đi oai phong năm đó. Nhưng dưới cảnh giới linh sư, lại không người nào có thể địch lại, một khi linh lực tập trung vào đối phương, không ai có thể chạy thoát. Tuy rằng linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng uy lực của nó lại mạnh mẽ dị thường. Trương Tiêu Dao há miệng nuốt đan dược vào, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Linh phách đan gì, mỹ nữ gì đó. Giờ phút này trong mắt hắn không nhìn thấy gì cả, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng gốc linh thảo mà Cổ Vân nuốt vào. Trong nháy mắt, có tới 40-50 gốc linh thảo bị Cổ Vân nuốt vào. Trương Tiêu Dao thậm chí có thể ngửi được mùi linh thảo dược nồng đậm. Loại linh thảo này, ở trong tay Cổ Vân, còn có một đống lớn. Đây đều là của hắn, Trương Tiêu Dao, Trương Mâu vừa ra, Cổ Vân lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, luồng khí tức này, là chí mạng. Đây là lần đầu tiên từ khi Cổ Vân bước vào tu luyện giới đến nay cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh. Chương 30, ngưng tụ linh cơ, trong đan điền Cổ Vân, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã tích xúc được lượng lớn linh lực. Đan điền gần như muốn nổ tung, nhưng sự cường đại của linh lực cũng khiến Cổ Vân cảm nhận được một loại cảnh giới trước nay chưa từng có. Tai mắt thần thức của hắn tăng cường mấy lần, độn cũng tăng trưởng rất nhiều. Tiểu tử ngươi, lá gan thật là lớn, thôn phệ linh thảo như vậy, không sợ bạo thể mà chết sao? Thanh âm của Kim Nguyên Cổ Thần rốt cuộc vang lên. Hiện tại hắn và mạch Cổ Vân tương liên, nếu như Cổ Vân chết ở nơi đây, chỉ sợ hắn lại phải yên lặng mấy ngàn năm. Ta làm sao không biết đạo lý này? Cổ Vân cười khổ một tiếng, sở dĩ hắn dám làm như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn có được hỏa linh lực của hỏa long sắt, khiến cho linh lực của bản thân xảy ra biến hóa cực lớn. Hơn nữa Cổ Vân cũng không phải tùy ý đi man, một khi linh lực trong đan điền xảy ra biến đổi lớn, hắn tuyệt đối không thể làm cho đan điền nổ tung. Hôm nay tâm trạng bản thân tôn tốt, ban thưởng cho ngươi một bộ cổ thần ngự linh chi pháp. Từng đạo ngữ âm tối nghĩa khó hiểu vang lên trong đầu Cổ Vân, tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng linh lực trong thân thể Cổ Vân lại không tự chủ được mà vận chuyển. Giống như là huyết dịch lưu động, ngươi không cách nào khống chế, nhưng nó cứ tuần hoàn như vậy. Linh lực nồng hậu dày đặc, trở nên càng thêm ngưng thực. Tất cả những thứ này, ở trong chớp mắt, thậm chí không cần đến 2 giây. Linh lực vốn lỏng lẻo, ngưng tụ lại, hình thành sơ khai của linh cơ. Thêm một ít tiền bối, Kim Nguyên Cổ Thần đây chính là đưa ra một phần đại lễ. Vù, trường mâu phát ra tiếng xé gió sắc bén, ngay cả mặt biển cũng nổi lên từng gợn sóng. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc, ném ra một thanh phi kiếm, ôm lấy Ô Mộc Nhược Nhi, nhảy lên một cái. Ngự kiếm mà đi, đây là một thanh phi kiếm bình thường, tuyệt đối không phải phi kiếm chuyên môn luyện chế cho tu sĩ cảnh giới linh lực. Cổ Vân hoàn toàn dựa vào linh lực cường đại của bản thân điều khiển thanh phi kiếm này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thuyền nhỏ hóa thành bụi, trường mâu truy vào trong biển. Trương Tiêu Dao không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn gần như không thể tin được vào hai mắt của mình. Sao có thể như vậy được, Cổ Vân là một tu sĩ cảnh giới linh lực, sao có thể điều khiển phi kiếm? Nếu như Cổ Vân có thể sớm ngự kiếm mà đi, hắn cũng sẽ không lựa chọn điều khiển thuyền nhỏ rời đi. Tiếng gió phần phật bên tai Cổ Vân vang lên, thổi vào mặt rất đau, bây giờ hắn còn chưa thể sử dụng cương khí hộ thể, nhưng cái này cũng không quan trọng. Ngự không mà đi, chuyện mà tu luyện giả cảnh giới linh sư dựa vào linh lực cường đại mới có thể làm được, mình không mượn phi kiếm cực phẩm, vậy mà hiện tại đã có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại linh lực của mình đã đạt tới cảnh giới linh sư rồi sao? Ô Mộc Nhược Nhi bị Cổ Vân ôm chặt vào trong ngực, nhìn nước biển dưới thân, nàng có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Vừa rồi đạo khí tức cường đại kia, nàng cho là mình sắp chết. Bây giờ nàng lại nằm trong một cái ôm ấm áp. Một cỗ khí tức chưa từng có truyền ra từ trên người Cổ Vân khiến Ô Mộc Nhược Nhi không khỏi đỏ mặt. Loại khí tức này, để cho nàng cảm thấy ấm áp trước nay chưa từng có. Trương Tiêu Dao nhìn Cổ Vân đi xa, vừa tức vừa vội. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dưới mí mắt của hắn, tại sao Cổ Vân lại sinh ra loại biến hóa kinh thiên này? Đây tuyệt đối không phải là công lao của 4 viên linh phách đan kia, có lẽ nguyên nhân chính là do Cổ Vân cắn nuốt những linh thảo trăm năm kia. Điều này khiến Trương Tiêu Dao như bị trăm móng vuốt cào vào lòng, trước đó hắn muốn giết Cổ Vân chỉ là để hả giận, mà hiện tại mục tiêu của hắn là những linh thảo trăm năm và bí mật trên người Cổ Vân. Trong nháy mắt, Cổ Vân đã đi vào trong sương mù, hắn không chút do dự, đâm đầu đi vào. Sương mù lúc này so với trước ảm đạm đi vài phần, nhưng vẫn là một cái bình chướng vô cùng tốt. Sau một khắc, Trương Tiêu Dao cũng phi thân tiến vào, hắn cầm trường mâu trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Tiền bối, sương mù này dường như đang tiêu tán, đã không có công hiệu mê hoặc phương vị như trước đó. Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân gật đầu, hắn cũng chú ý tới điểm này, trong lòng thầm đoán có lẽ sau khi hỏa long sắt bị bắt đi, địa hỏa nơi đây yếu bớt, vụ chướng tự nhiên là khan hiếm. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này cuối cùng cũng là một tấm chắn thiên nhiên. So với mặt biển mênh mông vô bờ bên ngoài càng dễ dàng ẩn núp hơn. Điều Cổ Vân cần làm bây giờ là cố gắng kéo dài thời gian, ăn thêm một ít hỏa linh thảo trăm năm, tích lũy càng nhiều linh lực trong cơ thể. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Kim Nguyên Cổ Thần truyền thụ pháp môn, để cho linh lực của mình càng thêm ngưng thực. Nói không chừng, mình còn có thể có sức đánh một trận với Trương Tiêu Dao. Sau khi đánh ra một đạo tật hành phù lần nữa, bóng dáng Cổ Vân biến mất trong sương mù. Điều này khiến Trương Tiêu Dao tức giận không thôi, hắn rất khẳng định, Cổ Vân tuyệt đối không phải đối thủ của mình, nhưng đối phương giống như một con cá trạch trơn trượt, thủy chung không thể bắt được hắn. Ngươi cho rằng sương mù có thể ngăn cản ta sao? Buồn cười. Trương Tiêu Dao thu hồi trường mâu, lấy la bàn từ trong ngực ra, trong tay đánh ra một đạo linh lực, kim trên la bàn lập tức hiện ra phương vị của Cổ Vân. Không bao lâu sau, mây cổ phá tan sương mù, đi vào trong đá ngầm. Giờ phút này, đá ngầm xích hồng sắc đã trở nên trắng bệch, hơn nữa nhiệt độ cũng không cao như trước đó. Cổ Vân cũng không vọng tưởng mượn nhờ mảnh biển lửa này để ngăn cản Trương Tiêu Dao, hắn ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền phát hiện một chỗ đá ngầm nhỏ lớn một trượng. Trên tảng đá ngầm này mọc chi chít trên trăm gốc hỏa thiệt thảo. Mỗi một gốc đều có tuổi thọ trên 50 năm, đủ để thấy nơi đây là một nơi có hỏa linh dị thường nồng đậm. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, trên đá ngầm này, không ngờ không có bất kỳ nhiệt lượng dư thừa nào của địa hỏa, ngược lại có chút lạnh như băng. Lúc này, Cổ Vân cũng không có tâm tư suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, thu tất cả hỏa linh thảo bộ vào trong không gian hỗn độn, đồng thời vừa phục dụng linh thảo vừa dung hợp linh lực. Hỏa linh lực nồng đậm chạy trong cơ thể Cổ Vân, linh lực vô cùng vô tận, chẳng những cọ rửa thân thể Cổ Vân, hơn nữa xuyên thấu qua thân thể Cổ Vân, từng tia tràn ra. Không bao lâu, toàn bộ thân thể Cổ Vân đều bị hỏa linh nồng đậm bao bọc, xa xa nhìn lại, tựa như một ngọn lửa thật lớn. Ô Mộc Nhược Nhi cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay, đặc biệt là sự thay đổi trên người Cổ Vân, khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là tiên đoán vẫn luôn được lưu truyền trong tộc? Chẳng lẽ sứ mệnh của Ô Mộc tộc chúng ta đã hoàn thành? Nhưng vì sao thần sẽ vứt bỏ chúng ta, ngay cả một con đường sống cũng không lưu lại cho chúng ta? Phẩy phẩy, cho dù có La Bàn chỉ dẫn, vụ chướng này cũng có trở ngại rất lớn đối với Trương Tiêu Dao, rõ ràng trước mặt không có vật gì, nhưng giống như có một bức tường, căn bản không thể vượt qua. Rơi vào đường cùng, Trương Tiêu Dao chỉ có thể đi đường vòng, tuy bởi vậy lãng phí một ít thời gian, nhưng dù sao trong tay hắn dù sao có La Bàn, phương hướng đại khái là sẽ không sai lầm. Cổ Vân, ngươi lại làm hại bổn thiếu chủ chật vật như vậy, chờ sau khi bổn thiếu chủ bắt được ngươi, tất nhiên sẽ lột da ngươi, ngâm mình trong nước biển, để ngươi thống khổ. Trương Tiêu Dao trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Ước chừng nửa canh giờ, Trương Tiêu Dao rốt cục đi ra sương mù. Giờ phút này, trước mắt của hắn đã không còn bất kỳ trở ngại nào, trên đá ngầm vừa mới thối lui sóng nhiệt, sương mù vẫn như cũ bốc lên. Vô số hỏa thiệt thảo, rải rác phân tán trên từng tảng đá ngầm. Trước khi địa hỏa rút đi, không ai dám ngắt lấy. Mà Cổ Vân vừa rồi nóng lòng tu luyện, cũng chỉ hái hỏa thiệt thảo ở phụ cận nơi tu luyện mà thôi, không có động tĩnh gì khác. Số lượng hỏa thiệt thảo như vậy khiến Trương Tiêu Dao không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu là một hai gốc hoặc là 7-8 khối, Trương Tiêu Dao có thể không quá để ý, nhưng hỏa thiệt thảo gần như không thể tính toán số lượng, đây tuyệt đối là một tài phú khổng lồ không thể đo lường. Đây không phải lần đầu tiên Trương Tiêu Dao tới đây thu thập linh dược, hơn nữa thân phận đặc thù của hắn khiến hắn hiểu rất rõ rất nhiều bảo vật. Ví dụ như hỏa thiệt thảo này chính là loại linh thảo hy hữu nhất, hiếm thấy nhất trong 26 loại linh thảo luyện chế linh phách đan, đồng thời cũng là loại có giá cao hơn. Thường thường có rất nhiều tu sĩ thu thập đủ 25 loại linh thảo khác, duy chỉ có một loại như vậy, lại thủy chung tìm không được. Còn có người dùng 20 loại linh thảo trao đổi hỏa thiệt thảo. Có thể nói, nắm giữ hỏa thiệt thảo, liền nắm giữ mệnh môn luyện chế linh phách đan. Cũng bởi vậy có thể đạt được lượng lớn linh phách đan. Tuy nói Trương Tiêu Dao muốn linh phách đan cũng không phải việc khó, nhưng có hỏa thiệt thảo, có thể đào tạo ra cho Tiêu Dao Minh rất nhiều tu luyện giả cảnh giới linh sư, đây chẳng phải là điều một thiếu minh chủ như hắn muốn thấy sao. Trương Tiêu Dao không khỏi cười ha ha ha, lần này hắn thật đúng là kiếm bộn. Tuy rằng đã chết 9 tên đệ tử Tiêu Dao Minh, nhưng so với những hỏa thiệt thảo này, căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa sau khi giết chết Cổ Vân, càng có thể lấy được bảo vật hỏa linh trên người Cổ Vân. Trương Tiêu Dao vừa thu thập hỏa thiệt thảo vừa tìm kiếm tung tích Cổ Vân, trong chốc lát ngắn ngủi đã thu hoạch được mấy trăm gốc. Hắn cũng không có ý thức được, hành động lần này, ngược lại cho Cổ Vân đủ thời gian tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.